Tần Khống Thiên Hạ, chương 79, Nội Viện Khẩu Chiến 2, Góc Chuyện audio.com, chấm, đây chính là người của Lăng gia các ngươi. Hảo tu dưỡng, hảo lớn lối, chúng ta coi như là kiến thức, Lam huynh chúng ta đi. Lý Trọng Thiên nhìn Lăng Tiếu cùng Lăng Thương một cái, sau đó hướng về Lam Chấn Phong nói, các ngươi liền đợi đến cùng hai nhà chúng ta khai chiến đi. Lam Chấn Phong gật đầu. Sau đó Hạ Ngoan Tại nói, nếu như chỉ là Lam gia bọn hắn, Lam Chấn Phong quả quyết không dám khiêu khích uy nghiêm của Lăng gia như thế. Nhưng mà hôm nay cùng Lý gia đứng ở trên cùng một cái thuyền. Hai đại gia tộc liên thủ chẳng lẽ còn sợ không đối phó được với Lăng gia sao? Chậm đã, khoan đã, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, một đạo là Lăng Tiếu gọi, một đạo khác lại là của nhị trưởng lão. Các ngươi còn có lời gì để nói? Lý Trọng Thiên nói, Lăng Tiếu không có để ý đến nhị trưởng lão Lăng Mạc. Nhìn Lý Trọng Thiên nói, chẳng lẽ các ngươi tính toán cứ như vậy rời đi, tựa hồ quá không có đạo nghĩa đi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh đem lão phu lưu lại, hay là Lăng gia các ngươi muốn lấy nhiều khi ít? Lý Trọng Thiên đánh giá Lăng Tiếu. Hắn thật sự nghĩ không ra tiểu tử này vì sao lớn lối như thế. Chẳng lẽ đơn giản là trở thành tiếp ban đệ tử của Lăng gia lão bất tử liền cuồng vọng như thế sao? Lăng Tiếu, nơi này ngươi không có tư cách nói chuyện. Câm miệng cho ta, nhị trưởng lão Lăng Mạc hướng về phía Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Ta không có phần nói chuyện thì gọi ta tới đây làm gì? Ta đi đây, không tiễn, Lăng Tiếu sớm nhìn ra dã tâm của nhị trưởng lão Lăng Mạc. Bộ dáng cố tình muốn đi. Nhị trưởng lão mặt mũi tối sầm, lớn tiếng quát, càn rỡ, ngươi là nói chuyện với trưởng bối như vậy sao? Ngày hôm qua ngươi giết tôn nữ của Lý gia tộc trưởng cùng tôn tử của Lam gia chủ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lăng Tiếu xoay người lại, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nhị trưởng lão, sau đó lại nhìn thần sắc của các trưởng lão ở chung quanh bốn phía. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Các ngươi mỗi người có phải hay không muốn ta ở trước mặt hai lão bất tử này tự vẫn a, Tiếu Nhi. Không nên vọng động, đem lời nói ra rõ ràng. Gia Gia vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Lăng Thương nhìn Lăng Tiếu cô độc không ai giúp đỡ. Nội tâm nhận lấy chung kích mãnh liệt. Hắn tuyệt đối không thể để cho hai tử này có bất kỳ bất trắc gì nữa. Dứt lời. Hắn rời đi khỏi ghế của tộc trưởng, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Lăng Tiếu, sợ Lăng Tiếu không chịu nổi áp lực mà coi thường mạng sống của mình. Nghe được Lăng Tiếu liều lĩnh nhất thiết bảo toàn hắn, trong lòng Lăng Tiếu ấm áp, thầm nghĩ lão gia tử này coi như có chút nhân tình vị. Quá khứ 2 năm, Lăng Thương cho tới bây giờ chưa có đi qua nhà bọn họ. Nội tâm Lăng Tiếu đối với lão gia tử trong lòng còn có ngăn cách. Hôm nay một chút ít ngăn cách đã tan thành mây khói rồi. Yên tâm đi Gia Gia, Tiếu Nhi không phải là nghĩ không thông. Lăng Tiếu nhìn Lăng Thương cảm động đáp, tiếp theo hắn nhìn nhị trưởng lão nói. Nhị trưởng lão, ta biết ngươi cùng ngũ trưởng lão đều xem một nhà chúng ta không vừa mắt. Đều muốn thế chỗ vị trí của Gia Gia ta đi. Nhị trưởng lão sửng sốt, tiếp theo trong mắt lão lộ ra sát khí âm u nói. Hoàng Sỉ Tiểu Nhi, ngươi dám nói xấu lão phu, không chỉ có nhị trưởng lão sắc mặt khó coi, chúng trưởng lão Lăng gia ở tại tràng đều là sắc mặt biến hóa không ngừng. Nhị trưởng lão muốn thay thế vị trí Lăng Thương trong lòng mọi người biết rõ. Nhưng mà không ai dám nói ra khỏi miệng, hôm nay Lăng Tiếu lại ở trước mặt mọi người nói ra. Đây là có phải hay không ý nghĩa Lăng Thương cùng nhị trưởng lão muốn vạch mặt rồi. Ta nói xấu ngươi, ha ha, tốt, vậy ta hỏi ngươi vì sao muốn giúp đỡ ngoại nhân để đối phó ta? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là tôn tử của tộc trưởng sao? Lăng Tiếu nhìn nhị trưởng lão, trong cơ thể vận chuyển tam phân quy nguyên khí chống lại khí thế của nhị trưởng lão. Tôn tử của tộc trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lăng gia chúng ta bất kể người nào phạm sai lầm đều phải gánh chịu sai lầm. Ngươi giết hại người của Lý, Lam hai nhà,